Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 771, hắn hóa giết chóc. Long Tiên Hương không phải thông thường Long Tiên Hương, mà là Đại Long Vương Long Tiên Hương. Cái gì là Đại Long Vương? Tương đương với nhân loại gặp thần không xấu cảnh giới cường giả. Nhưng bởi vì Long tộc nắm giữ phong vũ lôi điện sức mạnh, so với nhân loại gặp thần không xấu cường giả phổ biến mạnh hơn một đầu. Đại Long Vương rồng nước miếng luyện chế Long Tiên Hương, kích tình hiệu quả tuyệt đối là cao cấp nhất lợi hại. Nếu không có Dương Quảng đến kịp thời, Trương Bách Nhân Đạo Công liền bị phá. Năm đó khổ tu hóa thành bột mịn, Dương Thần Chí Đạo cũng bất quá là một giấc mơ cảm thấy. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà. Chỉ nghe đạo nhân kia nói, vật ấy chủ rồng nước miếng, lại thêm lấy mấy chục loại kích tình thảo dược. Một khi châm đốt không người nào có thể duy trì não hải thanh rõ. Vạn vật bản năng sinh sôi đem sẽ bị thôi phát đến mức tận cùng. Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân trên mặt mang theo trầm tư. Vạn vật bản năng sinh sôi, không đơn thuần là mình bản năng. Trong cơ thể phượng huyết cũng có chứa phượng bản năng, cái kia là tới từ ở bản năng của dã thú, thảo nào từ chính mình không khống chế được che mắt tâm trí. Dương Thần đạo nhân lui ra, Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, Tiêu Hoàng hậu rơi vào trầm tư, nhóm người này sợ là hướng về phía nương nương tới, muốn nương nương cùng bệ hạ phản bội. Sau đó bệ hạ dưới cơn nóng giận Long Phượng đánh nhau âm dương mất thăng bằng. Đại tùy khí số thì sẽ bị phá diệt. Vong quốc diệt loại ngay ở trước mắt. Hơn nữa thường ngày bệ hạ không biết đặt chân Vĩnh An Cung. Hôm nay tới không khỏi thật trùng hợp. Trương Bách Nhân nhìn về phía Tiêu Hoàng hậu. Con mắt trong suốt sạch sẽ. Đương nhiên, đối phương một hòn đá hạ hai con chim. Không đơn thuần muốn tính toán Tiêu Hoàng hậu, còn muốn tính toán chính mình, đem đạo của chính mình công phế bỏ, thậm chí đem phượng huyết bên trong đến từ chính ngỗ ngược bản năng cũng tính kế tiến vào. Người xuất thủ tương đối đáng sợ, như hôm nay Trương Bách Nhân cùng Tiêu Hoàng hậu không có tỉnh lại. Bị Dương Quảng đụng vào trước mắt cho hề, tất nhiên là một hồi đại chiến kinh thiên. Quân thần phản bội phu thê thành thù, đại tùy vốn là lảo đà lảo đảo khí số chắc chắn hạ xuống thấp nhất. Người phương nào ra tay tính toán, chỉ thiếu một chút liền gọi mình rơi vào tử cục. Trương Bách Nhân lòng vẫn còn sợ hãi, đối phương tính toán chi tinh diệu, làm người ta nhìn mà than thở. Tựa hồ nhìn ra Trương Bách Nhân trong mắt trầm tư, Tiêu Hoàng hậu sắc mặt lạnh nhạt. Tai can nhưng hồng thấu, tạm thời toán ngươi nói có lý, hôm nay ngươi mạo phạm bản cung việc, liền như vậy đình chỉ, Vĩnh An cung bên trong phát sinh tất cả, ngươi đều muốn triệt để quên mất. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Tiêu Hoàng hậu, đầy mặt vô tội nói, nương nương nói cái gì nữa, Vĩnh An cung bên trong chuyện gì xảy ra, nhìn Trương Bách Nhân dáng vẻ ấy. Tiêu Hoàng hậu chẳng biết vì sao bỗng nhiên trong lòng khí kết. Nói ra quần liền không công nhận. Đại khái nói chính là loại này người đi. Cảm thụ được trên đùi tinh tế mềm mại chất lỏng. Tiêu Hoàng hậu đứng lên. Bản cung đi tắm. Ngươi tự tiện đi. Nương nương. Mặt mày chuyện của công chúa còn không có nói rõ ràng đây. Trương Bách Nhân vội vàng mở miệng. Không cần bàn giao. Ngươi làm theo chính là, Tiêu Hoàng hậu nói, nghe Tiêu Hoàng hậu giọng điệu bá đạo, Trương Bách Nhân trong lòng không nói gì, trải qua phía trước thân mật, chính mình tựa hồ cùng Tiêu Hoàng hậu ít đi một phần khách khí, nhiều hơn một phần thiên kinh địa nghĩa, thực sự là chuyện hồ đồ. Trương Bách Nhân không dám ở Vĩnh An cung bên trong ở lâu. Tiêu Hoàng hậu tuy rằng bị chính mình loại ma chủng, nhưng Trương Bách Nhân nhưng cũng không muốn đi mơ ước Tiêu Hoàng hậu tâm tư. Ra Vĩnh An cung đại điện, Xảo Yến đầy mặt lo lắng ở trước đại điện đi tới đi lui. gặp được Trương Bách Nhân đi ra, vội vàng tiến lên nói, người sao trêu chọc nương nương giận dữ như vậy, hôm nay nương nương nhưng là thật sự giận dữ, ta nương theo nương nương mười mấy năm, chưa từng gặp nương nương như vậy tức giận, có thể suýt chút nữa đem ta hù chết. Nghe Sảo Yến tràn đầy vội vàng lời nói, Trương Bách Nhân cười nắm lấy Sảo Yến hai tay, tỷ tỷ không nên lo lắng. Nương nương bất quá là nói đến mặt mày công chúa việc áp chế không nổi trong lòng hỏa khí thôi. Mặt mày chuyện của công chúa vẫn cần ta tự mình đi một chuyến. Chỉ là bệ hạ nơi nào có sự kiện vẫn cần bàn giao một phen. Vừa nói, Trương Bách Nhân tự trong tay áo móc ra một cái đàn cổ. Đưa cho Sảo Yến, này đàn tuy rằng vô danh, nhưng là dùng phượng hoàng đặt chân ngô đồng mộc đúc ra. Thanh âm chát chúa tính chất nhẹ nhàng, so với cái kia chút vang danh thiên cổ đàn cổ cũng không kém mảy may. Ngươi nha, cả ngày bên trong liền sẽ đưa ta lễ vật, đòi tệ vui vẻ, ngươi chỉ cần yên tĩnh một ít, không nên chọc nương nương lôi đình cơn giận, ta liền đủ hài lòng. Sảo Yến trừng mắt Trương Bách Nhân, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thỏa mãn đến cực điểm. Đầy mặt vui mừng ôm lấy đàn cổ, lộ ra một nụ cười, ôm đoàn cổ, Sảo Yến nói, ta biết ngươi thích ăn hoa quế cao ngất, vì lẽ đó cố ý dành thời gian ở chống cự trù học một cái tháng. Ngươi mà nếm thử ta làm hoa quế cao ngất mùi vị. Nghe xong Sảo Yến ngôn ngữ, Trương Bách Nhân gật đầu lên trước, bắt được Sảo Yến đưa tới hộp cơm. Một mở ra hoa quế mùi thơm nức mũi mà đến, làm người tâm thần mê say, nhìn tinh xảo, trắng như tuyết hoa quế cao ngất. Trương Bách Nhân thực dục đại động, cầm lấy một khối nhét vào trong miệng, lập tức lông mày không để lại dấu vết cau lại, đón Sảo Yến tràn đầy mong đợi ánh mắt, trong miệng cha cha có tiếng, liên tục gật đầu, ăn ngon, ăn ngon. Ngoại trừ hoa quế cao ngất mùi thơm, cùng nhai gỗ củi không có gì khác nhau. Nhìn Trương Bách Nhân bộ dạng, Sảo Yến khắp khuôn mặt là nụ cười. Ăn ngon là được, ngươi mang về tự mình ăn đi. Đa tạ tỉ tỉ, Trương Bách Nhân đem hoa quế cao ngất nhét vào trong tay áo, nhìn Sảo Yến xảo tiếu yên này mắt to, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Chị gái, người này ấy hoa quế cao ngất làm tốt, cũng không sớm nếm thử sao? Từ biệt Sảo Yến, Trương Bách Nhân lắc lắc lư hướng về phủ đệ đi đến. Trong lòng nghĩ ngợi mặt mày công chúa việc, cũng không phải là cao lệ cầu thân, mà là Dương Quảng chủ động đem mặt mày công chúa lấy chồng ở xa cao lệ. Trong này nếu nói là không có có gì đó quái lạ. Ai tin a? Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở bên trong tòa phủ đệ. Hắn hiện tại càng xem không hiểu Dương Quảng bố trí không đơn thuần, chính hắn xem không hiểu. Trong thiên hạ các đại thế gia môn phiệt cũng giống vậy xem không hiểu. Từng cái tràn đầy mông lung. Căn bản cũng không biết Dương Quảng tại hạ cái gì cơ. Tự nhiên cũng sẽ không dám lung tung ra tay dàn vặt. Mặt mày công chúa. Trương Bách Nhân trước đây chưa từng nghe qua mặt mày công chúa danh hiệu. Tự nhiên cũng thì không bao giờ phán đoán mặt mày công chúa bản lĩnh. Dương Quảng vì sao nhất định phải đem mặt mày công chúa gả vào thành Cao Ly? Nước yếu không ngoại giao Dương Quảng phải đem mặt mày công chúa gả cho Cao Xương. Cao Xương Vương cho dù là biết được trong đó quỷ kế tầng tầng. Mây đen bao phủ. Nhưng cũng không thể không bồi thêm khuôn mặt tươi cười. Phái sứ giả đến đại tùy phối hợp Dương Quảng diễn kịch. Một trinh cao lệ mọi người đều là người rõ ràng. Nếu không phải là Dương Quảng vì bố cục, há có thể có cao lệ cơ hội. Cao Xương Vương cũng không phải người ngu. Đương nhiên biết chính mình là chuyện gì xảy ra. Trương Bách Nhân híp mắt lại. Lúc này ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Đô đốc, cao lệ sứ giả đã đến. Bệ hạ mời đại nhân đi nghênh đón cao lệ sứ giả. Ngày mai hộ tống cao lệ sứ giả tiến về phía trước Cao Xương. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đứng dậy đi ra. Cao Lệ một chuyến sứ giả lặn lội đường xa, người tới có tới 3.000 người, đội danh dự 500, hộ vệ 2.500. Trong này 500 người đội danh dự vẫn là thị vệ lâm thời kiêm chức. Khương Vân Văn gặp đại đô đốc, Cao Lệ sứ giả gặp được Trương Bách Nhân đi tới, mau tới trước cung kính thi lễ. Khương Vân Văn chính là Cao Lệ bộ lễ đại thần, càng là Cao Lệ khó gặp cao thủ. Có người nói đã phá vào gặp thần không xấu, mà tuổi cũng bất quá mới 30 tuổi mà thôi, có thể nói là thiếu niên thiên kiêu. Đã nhi lập chi niên, Khương Vân Văn thành thục thận trọng, chút nào không có công tử bột phóng đãng khí tức, nhất cử nhất động phảng phất là lão gàn bướng. Lễ, Khương Vân Văn nhất cử nhất động đều khắc họa lễ nghi khí tức. Từ nhất cử nhất động của hắn, người liền có thể cảm nhận được lễ khí cơ. Nho ra người, Trương Bách Nhân đánh giá Khương Vân Văn, Khương Vân Văn cũng nhìn Trương Bách Nhân. Nếu như nói Trương Bách Nhân ở Khương Vân Văn trên người thấy là lễ, cái kia Khương Vân Văn liền ở Trương Bách Nhân trên người thấy được sát cơ. Che ngợp bầu trời vô biên vô hạn, thuần túy đến mức tận cùng sát cơ. Hắn phảng phất là giết chóc chi chủ, chuyên môn hóa thành giết chóc mà đến. Thiên hạ vạn vật không gì không thể giết chết. Giết chóc là chúng sinh quy tụ, nhưng là vạn đạo kẻ địch. Thanh niên trước mắt nhất cử nhất động ôn hòa vô song. Tuy rằng dung mạo có chút được phổ thông một ít, nhưng khí chất nhưng lại làm kẻ khác không để mắt đến dung mạo của hắn. Thế nhưng nếu có thể nhìn thấy thanh niên trước mắt trong xương, thì sẽ làm người sờn cả tóc gáy. Sát cơ che ngợp bầu trời, liên miên bất tuyệt. Gặp qua đại đô đốc, Khương Vân Văn chỉ cảm thấy ánh mắt đau xót, tựa hồ bị Trương Bách Nhân trong lúc vô tình sát cơ giết chết. Nhất thời không dám nhìn nữa, mà là cung kính thi lễ một cái. Hết sức đáng sợ, thanh niên trước mắt hết sức đáng sợ. Không phải bình thường đáng sợ, là phi thường đáng sợ. Thậm chí nếu không có chính mình trên người sứ mệnh, Khương Vân Văn tuyệt đối sẽ có bao xa liền cách Trương Bách Nhân bao xa. Không muốn ở tại người một bên một giây. Nhà mình cảnh giác nói cho hắn biết, thanh niên này đã hắn hóa giết chóc, tha hóa tự tài. Hắn hóa giết chóc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.